kẻ ăn chơi biến thành tổng tài. Chương 357, cặp đôi thần kỳ. Gocchuyenaudio.com. Xưởng ở khu Phúc Điền, nơi này các xí nghiệp nhỏ mọc lên như nấm sau mưa vậy, dọc đường toàn là các nhà máy xí nghiệp với đủ loại phong cách khác nhau, cái gì cũng sản xuất ra được. Nếu cần nguyên vật liệu gì mà tìm dọc đường này không thấy thì có thể đi về khu nhà máy phía trước, chắc chắn sẽ thấy. Đây là ưu thế lớn nhất của Thành Minh, đường được lát xi măng mới tinh, vừa nhìn là đã biết mới trải được vài năm, trong những nhà xưởng lớn còn thấy nuôi cả chó, thường xuyên nghe thấy tiếng chó sủa. Lục Tam Phong hạ cửa sổ xe xuống rồi nhìn ra bên ngoài, có một số nhà máy có tường vây khá thấp, xếp thành hàng với nhau, nhìn qua chẳng khác gì các phân xưởng thủ công vậy. Có một nhà máy gỗ mở cửa, một người đàn ông khoảng 30-40 tuổi cầm hành lý đi ra tức giận nói. Thử không trả lương cho tôi xem. Tôi nói cho ông biết thái độ làm việc như vậy mà cũng dám đòi lương hả? Thôi nhổ vào, khu Phúc Điền này ông còn lâu mới sống nổi nhé. Ông chủ đuổi theo, mắng ầm lên. Sau lưng ông ta còn có ai con chó chạy theo, sủa ầm lên. Tôi không sống nổi, để tôi chống mắt lên xem nhé. Tôi nói cho ông biết, ông đừng có hàng nuốt mắt của tôi lấy đồng nào. Người đàn ông kia vừa nói vừa đi đến nhà máy bên cạnh, đập tay mạnh vào cửa sắt. Có tuyển người không, nhà này không được thì ông ta lại đi gõ cửa nhà khách. Đến cửa nhà thứ 5 thì cửa lớn mở ra, người đàn ông kia tìm được việc làm, có vẻ như sắp dọn luôn vào ký túc xá rồi lập tức vào làm việc. Lục Tam Phong biết bây giờ có khá nhiều người lên làm việc ở Thành Minh, nhưng không ngờ rằng ở chỗ thế này lại dễ tìm việc như vậy. Nếu so sánh với tình trạng cả nước, nếu nói như các xí nghiệp phát triển ổn định của nhà nước là nét chấm pha giữa trời thu khô cằn la úa thì những nhà xưởng này lại giống như sắc xanh của tiết trời xuân vậy. Kiếp trước Lục Tam Phong từng học một khóa học ngắn tìm hiểu về nền kinh tế giai đoạn những năm 90, bàn luận xem tại sao lý thuyết rằng nền kinh tế sẽ sụp đổ khi vùng kinh tế lớn sập xuống đã không trở thành sự thật. Tình hình quốc tế đang rất cam go, có rất nhiều chuyên gia nhìn vào rồi bảo rằng sắp có chuyện xảy ra cộng thêm việc khủng hoảng tài chính nữa. Lúc học tiết đó, Lục Tam Phong đã bị gọi lên trả lời vấn đề này, anh nói không nên lời. Nhưng bây giờ khi tận mắt nhìn thấy những nhà xưởng này, những căn xưởng vài trăm người, muốn đến thì đến muốn đi thì đi, có vẻ như anh đã có đáp án của riêng mình rồi. Sao thế? Giang Hiểu Nghi cảm nhận thấy Lục Tam Phong hơi bất thường, hỏi. Chỗ này không ổn à? Giám đốc Lục, xưởng nhỏ vài trăm người lúc nào cũng như vậy đấy. Còn những khu xưởng độc lập có ký túc xá, có căng tin, rồi kho, nhà máy thì đều là những xí nghiệp lớn, giá thuê sẽ đắt hơn nhiều, được mỗi cái là sẽ rất khí phái. Tiền Nhã Ninh tưởng rằng Lục Tam Phong chế nơi này quá keo kiệt, nhìn có vẻ không được hoành tráng lắm thì vội vàng giải thích. Không phải, tôi chỉ cảm thấy công nhân ở đây có vẻ rất ngang tàng thôi. Lục Tam Phong thu hồi tầm mắt lại. Xe dừng trước cửa một nhà máy, chỗ gần cửa ra vào có một cái giá đỡ inox được làm thành một chiếc cổng vòm, trên đó viết dòng chữ. Mỹ phẩm mỹ nhân, sau bao nắng mưa, phần inox bên ngoài đã chóc ra, để lộ vết dì loang lổ phía trong. Mặt tiền của xưởng này nhìn có vẻ ổn hơn những nhà khách xung quanh, có vẻ khá rộng. Tiền Nhã Ninh nhìn qua khe cửa, nói, gocchuyenaudio.com, chúng ta chờ một lúc đi, chắc là người vẫn chưa đến. Giang Hiểu Nghi nhìn xung quanh, chỗ này rất ồn ào, xung quanh có rất nhiều các thể loại tạp âm vang lên, nếu so sánh với điện tử thủy hoàn thì đúng là chẳng thể so sánh nổi. Làm sao thế? Lục Tam Phong thấy cô hơi nhíu mày lại. Hơi tồi tàn, em còn tưởng rằng xưởng có vài trăm người sẽ lớn lắm cỡ, ít ra thì cũng phải bằng bên điện tử thủy hoàn ấy. Giang Hiểu Nghi nghĩ rồi nói nhỏ, thì cùng lắm cũng chỉ là nhỏ hơn bên thủy hoàn thôi chứ, sao em cảm thấy hình như bên này chỉ là một cái sân bẩn mà thôi. Lục Tam Phong nghe câu này xong thì không kiềm lòng được mà bật cười, nhà máy này kể cả có mua lại thì cùng lắm cũng chỉ giá 900 triệu, mà thứ đáng tiền nhất ở đây lại chính là máy móc bên trong. Còn xưởng bên nhà điện tử thủy hoàn thì có giá khoảng 90.000 tỷ đồng đấy. Hai bên khác nhau hoàn toàn, người bình thường mà có được một xưởng lớn thế này thì đã gọi là rất giàu rồi, nếu yên ổn làm ăn, không làm loạn mọi chuyện lên, đợi vài chục năm nữa chỗ này bị phá bỏ rồi di rời đi chỗ khác thì tiền bồi thường cũng đủ để mua 10 căn nhà và vài cửa hàng mặt tiền, vậy là chẳng cần làm gì mà tài sản cũng đã vài 300 triệu rồi. Mấy người đợi được khoảng 10 phút thì một ông bác chạy xe ba gác đến, trên tay là chùm chìa khóa lớn, ông ta dừng xe lại, tiếng chìa khóa vang vào nhau kêu leng keng. Ai thuê nhà máy vậy? Ông bác nhìn liếc qua ba người. Chúng tôi thuê, trong này là dây chuyền sản xuất mỹ phẩm đúng không? Giang Hiểu Nghi vội vàng hỏi. Đúng, trước kia có một nhà sản xuất mỹ phẩm ở đây, sau này họ thiếu nợ tiền thuê xưởng đắt quá, không trả nổi nên gán dây chuyền sản xuất sang cho tôi. Ông bác kia vừa nói vừa tìm chìa khóa, một lúc lâu sau ông ta mới mở cửa ra, nói. Nếu mấy người muốn dùng dây chuyền sản xuất thì tiền thuê nhà sẽ tăng lên đấy. Thiết bị trong nhà máy này đã có đủ hết rồi, các thiết bị được lắp trong văn phòng cũng không tệ đâu, mấy người vào xem đi. Ba người Lục Tam Phong đi vào, sân mặc dù hơi nhỏ nhưng cũng không đến nỗi, được quét dọn sạch sẽ rồi. Mặc dù chỗ này hơi nhỏ nhưng bên trong đã được trang bị hết rồi, có kho, xưởng, phòng bảo vệ, rồi cả văn phòng nữa. Sau khi đi dạo một vòng, Lục Tam Phong nói, lượng sản phẩm tối đa mà xưởng này có thể sản xuất được ra là bao nhiêu vậy? Nói thật thì chuyện này tôi cũng chẳng rõ lắm, mọi người cứ nhìn các thiết bị này đi. Nếu thuê chỗ này thì 1 năm 3 triệu, thuê cả dây chuyền sản xuất thì 1 năm 75 triệu. Còn phải đặt cọc nữa, những máy móc này rất quý đấy, đợt trước chúng được gán cho mối nợ hơn 300 triệu đấy. Ông bác nghiêm túc nói, 75 triệu một năm, Giang Hiểu Nghi thốt lên, bác trai kia và Tiền Nhã Ninh thấy cô kích động như vậy thì tưởng rằng cô chế đắt không chấp nhận nổi cái giá này. Nhà xưởng của bác trai kia đã nằm đó mấy tháng trời, ông ta cũng rất muốn cho thuê nó. Nhưng giá tiền 75 triệu một năm đúng là hơi quá, đây là giá cao nhất trên đường này rồi. Nhưng Tiền Nhã Ninh thì vẫn muốn thuê chỗ này, vì dây chuyền sản xuất gì đó đã được chỉnh xong rồi. Đỡ phải thuê một cái xưởng rỗng rồi cô ta lại phải lặn lội đi thuê máy móc thuê người, những chuyện vụn vặt này kiểu gì chẳng đến tay cô ta. Giá tiền này, chúng ta có thể bàn bạc thêm, Tiền Nhã Ninh vội vàng nói. Để tôi trả giá thêm nhé. Giang Hiểu Nghi túm Lục Tam Phong lại kéo sang một bên, hạ thấp giọng xuống rồi vui vẻ nói. Góc chuyện audio.com. Vậy, nghe hời thế, một năm có mỗi 75 triệu thôi. Cô vừa nói vậy, chẳng những Tiền Nhã Ninh ông bác cho thuê xưởng, mà ngay cả Lục Tam Phong cũng giật mình. Giá tiền này là cao nhất vùng này rồi, Tiền Nhã Ninh thầm líu lưỡi, cặp vợ chồng này đúng là hũ vàng, 75 triệu một năm rồi mà còn bảo là hời. Bác cho thuê xưởng cũng thầm cảm thán, còn chế ít nữa à, với giá tiền này thì chúng tôi cũng không muốn bàn thêm gì nữa đâu thuế. Lục Tam Phong nói về phía bác trai, tiền thế chấp là 15 triệu chủ yếu là sợ dây chuyền sản xuất sẽ hỏng hóc gì đó. Chủ cho thuê nhà cười hề hề rồi nói, mong mọi người thông cảm, thông cảm, thông cảm. Giang Hiểu Nghi thoải mái đồng ý, Lục Tam Phong vừa định lên tiếng nói rằng tiền đặt cọc 15 triệu là quá cao, nào ngờ Giang Hiểu Nghi lại đồng ý ngay. Trong mắt ông bác kia, Giang Hiểu Nghi giống như một vị thiên sứ trong sáng hết mực vậy, dù trong lúc cho thuê nhà ông ta có nói ra điều gì quá đáng, thì cô vẫn rất sẵn sàng tha thứ và chấp nhận. Lục Tam Phong cảm thấy nếu như không có anh bên cạnh thì có khi cô còn hỏi xem bác trai có chịu thiệt không, có cần nâng giá lên thêm chút nữa không. Mặc dù cô cũng xuất thân từ gia đình nghèo khó, nhưng 2 năm qua cô đã ở cạnh Lục Tam Phong, nghe những con số rất lớn, nên con số 60-70 triệu đối với cô là bình thường, vì bản thân cô luôn nghĩ rằng đây là con số nhỏ. Trong mắt Tiền Nhã Ninh, hành động này của Giang Hiểu Nghi chính là coi tiền như rác, để người thế này làm tổng giám đốc chẳng khách nào đang đợi ngày phá sản. Ký hợp đồng, giao tiền mặt ngay tại chỗ, sau khi làm xong các thủ tục Giang Hiểu Nghi ngồi ở ghế giám đốc trong văn phòng trưởng xưởng, nhìn liếc về phía Lục Tam Phong, tươi cười nói. Cái ghế này không tệ đấy, tiếp theo chúng ta làm gì đây? Tổng giám đốc Giang, bây giờ đã có sân bãi rồi thì bắt đầu tuyển công nhân thôi, đồng thời cũng phải xác định các nguyên vật liệu cần sử dụng, đồng thời còn thiết kế sản phẩm, sau đó tiến hành sản xuất xong thì tiêu thụ. Trước mắt có vài loại hình thức, một là tự mình lập ra nhãn hiệu mới, thành lập các chuỗi kinh doanh, tiến hành bán lẻ. Hai là làm nhái, tức là làm nhái các sản phẩm đã có sẵn trên thị trường rồi gắn mác của các thương hiệu nổi tiếng đó. Ba là tấn công vào thị trường bán xỉ, sản xuất các loại son giá rẻ, chẳng những có thể bán trong nước mà còn có thể đưa đi xuất khẩu. Giang Hiểu Nghi nghiêm túc suy nghĩ một lúc, cách thứ nhất thì chắc chắn là không được rồi, nguyên lý cơ bản đó thì cô cũng hiểu, dù sao thì cô cũng rất hay đi mua mỹ phẩm. Cách thứ ba thì cần phải hạ giá thành và tăng số lượng, còn phải có cách làm liên quan nữa, mà cô lại không có kinh nghiệm gì về mặt này. Cô nghĩ ngợi rồi ngẩng đầu lên nhìn Lục Tam Phong, nói. Hay là em đi làm hàng nhái nhé? Hàng nhái gì cơ, sao lại nói khó nghe như vậy chứ? Lục Tam Phong hùng hồn lên tiếng. Chúng ta đang làm việc nghĩa vì những người khách, miễn phí mở rộng thị trường, phổ cập các nhãn hiệu mỹ phẩm nổi tiếng đến với những người bình thường, tăng sự nổi tiếng của họ mà không yêu cầu được đáp lại. Đây chính là sự nghiệp vĩ đại của chúng ta. Tiền Nhã Ninh nghe nói như thế thì nghĩ thầm, mặc dù hai người này có vẻ cách trương.